Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Nhân Tộc Vực Bảo, Thự Quang Chi Dương, 2, thậm chí truy tố, cái này đồng dạng cũng là nhân tộc đông thắng nhân hoàng hảo đại hỷ công đại bại về sau. Nhân tộc lần đầu thu phục cương thổ, nó ý nghĩa chi đại, có thể tưởng tượng. Đồng thời Thánh Lan tộc tại đạo thế trải qua bội phàn. Việc này là làm lúc đạo thế nhân hoàng thống khổ, càng là nhân tộc chi đau nhức. Bây giờ tại huyền chiến lịch, có thể bị thất hoàng tử cảm hóa trở lại. Cái này thuộc về tuyệt thế chi công. Đến tận đây, trận này vọng cổ thế cuộc, cũng cuối cùng có một kết thúc. Ngoại nhân chỗ nhìn, đều là tầng ngoài, bên trong như thế nào? Không phải là công tội, mỗi người một ý, cũng không phải nhất ngôn nhị ngữ liền có thể rõ ràng triệt đề. Mà cái này, liền là chiến tranh, không phải thật đơn giản chém chém giết giết. Ngươi tới ta đi, những cái kia đều là trò đùa lại hoặc là nghiêm túc suy nghĩ. Trên thực tế, chiến tranh tàn khốc, thế nhân chỗ nhìn phần lớn là chiến trường huyết tinh. Mà không để ý đến bên trong rất nhiều sự tình, liền xem như Phong Hải quận nhân tộc, loại trừ người tham dự, những người khác kỳ thật cũng đều không hiểu, cũng không cần thiết đi hiểu, bởi vì không hiểu mới có thể khoái hoạt. Như Hứa Thanh giờ phút này, hắn ngồi tại trong kiếm các, cầm trong tay lệnh kiếm, nhìn xem bên trong truyền đến từng cái chiến báo cùng tin tức. Hắn một mực tại trầm mặc, bên ngoài có trận trận tiếng hoan hô, mỗi ngày đều hội sẽ quanh quẩn theo hắn phát hiện chân tướng. Thẳng đến bây giờ đã đi qua 20 ngày, cái này 20 ngày bên trong ngày ngày đều có chiến báo, ngày ngày đều có thông cáo, như phía ngoài gieo hò đồng dạng, toàn bộ quận đô đều ập vào phấn chấn bên trong, tất cả phàm tục đều trên mặt rào rạt nụ cười. Tự liền Phong Hải quận bên trong những cái kia tận mắt nhìn thấy cung chủ chiến tử chấp kiếm giả, cũng đều thần sắc nhiều một chút kính nể, nhiều một chút ít thoải mái. Khổng Tường Long đã tốt mấy ngày không xuất hiện, hắn một mình tại uống rượu, một mực tại uống, Hứa Thanh cũng tại uống. Hắn cầm lấy bên người tử hồ, húp một ngụm lại một cái, cho đến vài ngày sau, theo bụi bặm triệt để rơi định, thất hoàng tử tại cùng Thánh Lan tộc trao đổi trước đó, trở về Phong Hải quận, hắn trở về, dẫn nổ quận đô lòng người, sau trước đó còn muốn long trọng điển lễ, như là tại tiếp đãi nhân hoàng, trận này điển lễ kéo dài cả ngày về sau, trong đêm khuya, quận trưởng điện trong lầu các, thất hoàng tử một mình một người đứng ở nơi đó, ngóng về nơi xa xăm thiên địa. Hồi lâu, hắn bình tĩnh mở miệng. Việc này, đa tạ, thoại ngữ quanh quẩn ở giữa. Tại thất hoàng tử bên người, vô thành vô tức xuất hiện một thân ảnh. Mặt không hung văn, hai mắt ôn hòa, chính là quận thừa. Ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, việc này hợp lý, không cần đa tạ. Quận thừa cười cười, cùng thất hoàng tử cùng nhau xem hướng thiên địa, trong thần sắc mang theo một chút cảm khái. Thất hoàng tử trầm mặc, sau một lúc lâu nhàn nhạt mở miệng, ta muốn là công lao, Thánh Lan tộc muốn là thanh trừ hắc thiên tộc huyết mạch chi pháp cùng thành tựu ẩn thần khả năng. Những này, chúng ta đều lấy được, cái kia ngươi muốn. Tự thật chỉ là trong hoàng cung kính vân nhân hoàng lưu lại món kia vật phẩm sao? Quận thừa nghe vậy, ôn hòa cười một tiếng. Đương nhiên, ta không gạt người. Mặt khác ngươi quên nói một điểm. Ta còn muốn trở thành Phong Hải quận quận trưởng. Nói xong, quận thừa nhẹ giọng lại nói. Còn có nhân hoàng thế mà sớm có vực bảo. Tốt thủ đoạn, tốt tâm cơ. Khó trách ngươi muốn cùng ta hợp tác. Bởi vì bình thường đi xem, trận chiến tranh này, ngươi không có khả năng lấy được quá nhiều công lao, đều là nhân hoàng chi công. Ngươi nhiệm vụ, vốn chỉ là cứu viện Phong Hải, lại trọng điểm là mở ra tiên cấm cho ăn xích mẫu. Vì nhân tộc vực bảo vận dụng cung cấp cơ hội, phong hải quận khí vận hội tụ, đối ngươi như vậy trọng yếu. Thất hoàng tử như không nghe thấy, mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, bị thượng quang mệnh kiếp đan trải qua rửa tội khí vận. Rất trọng yếu đâu, mà lão quận trưởng là ta lựa chọn một phiên, thích hợp nhất thế mệnh ngươi. Độc tính bị hắn hút đi về sau, bây giờ phong hải quận khí vận biến không có hại. Cái này trái cây, sắp quen, là ta hiến cho chủ của ta trở lại lễ vật. Quận thừa ôn thanh nói, không có chút nào giấu giếm, cũng không lo lắng đối phương đổi ý. Thất hoàng tử con ngươi co rụt lại, trầm thấp mở miệng, ngươi đến cùng là ai? Ta chỉ là cái hạng người vô danh. Quận trưởng mỉm cười, thất hoàng tử trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu. 3 ngày sau cử hành đại điển, ta hội sẽ tuyên bố quận trưởng chức vụ. Sau đó phong hải quận thuộc về ngươi tư vật, ngươi tùy ý xử lý. Về phần ngươi muốn kính vân nhân hoàng di vật, Thánh Lan tộc đã đặt ở lần này trở lại nhân tộc điều kiện bên trong. Lý do cũng rất đầy đủ, sở dĩ cha ta coi như phát giác, cũng cuối cùng hội sẽ dùng đại cục làm trọng đồng ý, từ đó mở ra tổ địa đem nó lấy ra. Cũng chỉ có hắn có thể làm được điểm này, trừ hắn ra, không người nào có thể. Nhưng ta rất hiếu kỳ, đây chẳng qua là một cái bát mà thôi, ngươi lại như vậy chủ tính. Thất hoàng tử quay đầu, nhìn về phía quận thừa cười cười, nhẹ giọng mở miệng, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ta cũng có một người hiếu kỳ, giống như phong hải quận nhân tộc. Tại đằng sau đều bị ta tặng cho chủ của ta tính cả khí vận cùng một chỗ thôn phệ đâu. Ngươi sẽ như thế nào? Theo chỗ người lập trường, đó là ngươi vật riêng tư, không liên quan gì đến ta. Theo tộc đàn lập trường, ta sẽ đến lấy phạt các ngươi. Thất hoàng tử bình tĩnh truyền ra thoại ngữ. Quận thừa nghe vậy, nở nụ cười, quay người hướng về nơi xa đi đến. Ngươi vẫn không trả lời nghi vấn của ta. Thất hoàng tử mặt không biểu tình. Quận thừa không quay đầu lại, chỉ là cười truyền ra một câu. Nếu như ta nói, kia là chủ của ta xương đầu chế tác bát, ngươi tin không? Thất hoàng tử trong mắt trong nháy mắt lộ ra tinh mang. Hắn biết, nhân tộc hoàng đô đại vực hoàng cung là kính vân nhân hoàng trùng kiến. Nơi đó cực kỳ cổ lão, tồn tại rất nhiều thần bí, thậm chí truy tố, tự liền huyền u cổ hoàng thời kỳ cũng đều có thể dò xét cùng. Mà kính vân nhân hoàng đời này, yêu thích vật phẩm có rất nhiều, nhưng cuối cùng bị hắn dẫn vào mộ địa, chỉ có một cái bát, kia là một cái cốt hoàn. Cái bát bằng xương, táng tại nó bên cạnh, một tòa cùng, hắn quy cách đồng dạng quan tài bên trong. Toàn bộ mộ địa thành song hoàng đặt ngang hàng chi cách cục. Về phần cái này bát là dùng xương gì chế tác thành, lại thuộc về người nào, chuyện này không có người biết được, cũng không có chút nào ghi chép. Chân tướng đã triệt để bị xóa đi tại tuế nguyệt bên trong, chỉ có suy đoán còn sót lại. Có rất nhiều người nói kia là kính vân nhân hoàng chí hữu, Tử Thanh Thượng Quốc Thái Tử xương đầu. Thất hoàng tử trầm mặc, không có hỏi nhiều. Quận thừa tiếp tục đi xa, toàn bộ người tiêu tán tại trong thiên địa, ngóng nhìn đối phương rời đi thân ảnh. Thất hoàng tử bốn phía hiện lên từng sợi khí tức, hóa thành từng cái người áo đen, cùng lúc trước nương theo Trương Ti vận bên người những cái kia, như đúc đồng dạng, đương thủ người. Hướng về thất hoàng tử nhất bái, thanh âm bén nhọn âm lãnh, điện hạ, chỉ cần ngài một tiếng lệnh, hắn hẳn phải chết ở nơi này. Lai lịch của hắn, chúng ta cũng đã sớm tra rõ ràng, là một cái tên là Trúc Chiếu tổ chức. Về phần hắn thân phận, thất hoàng tử lắc đầu, các ngươi tra được, đều là hắn muốn để các ngươi biết được, hết thảy dựa theo trước đó cùng hắn ước định. Tiếp tục hoàn thành đi. còn có thập nhị đệ tung tích, đã tìm được chưa? Thất hoàng tử vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi mở miệng, điện hạ, thập nhị điện hạ tung tích, chúng ta đã tra xét tất cả quận, vẫn không có tìm được tia nào. Trước đó mặc dù có manh mối dẫn dắt tại Phong Hải quận, nhưng nơi này cũng đồng dạng không có vết tích. Người áo đen cúi đầu, thất hoàng tử mắt lộ ra trầm ngâm, sau một lúc lâu lắc đầu, quay người rời đi, rất nhanh, liên quan tới muốn triển khai đại điển sự tình. Theo thất hoàng tử trở lại, truyền khắp bát phương, vạn tộc biết, nhân tộc các tông đều thế lực, đều phải biết việc này, bởi vì đây là một tràng lên ngôi đại điển, mới quận trưởng muốn tại trận này trong đại điển bị thất hoàng tử tự mình lên ngôi. Hết chương.